Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2199, chương 2192, sinh huynh đệ. Tối nay, đối với lúc cái quán ba tới nói nhất định là một trận cuồng hoan. Chỉ bởi vì bọn hắn đã từng cùng một chỗ chiến đấu qua huynh đệ trở về. Mặc dù hắn cũng không có minh xác giống bọn họ cho thấy thân phận. Nhưng là bọn họ lại có thể thông qua hắn lời nói cùng động tác cảm giác được. Mặc dù không biết tại trong 3 năm này hắn kinh lịch cái gì. Làm đến hắn bộ dáng đều phát sinh nhất định biến hóa. Nhưng là hắn vẫn như cũ là vẫn là cái kia hắn. Cái kia mang lấy bọn hắn cùng một chỗ chinh chiến thảo phạt nam nhân. Có chút cảm tình khắc sâu tại tâm lý. Làm sao cũng vô pháp vứt bỏ. Có chút cảm tình chôn giấu ở đáy lòng. Không cần quá nhiều nói rõ. Có ít người cho dù là cải biến dung mạo, cải biến khí chất, bọn họ sao cũng sẽ không quên. Thì như bây giờ Lam Phong đồng dạng. Tuy nhiên hắn bộ dáng khí chất phát sinh cải biến. Thậm chí cố ý che giấu tung tích cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách. Nhưng là tại một ít trường hợp hắn cũng không thể tự giữ mình. Tỉ như hắn muốn uống 60 năm phần Romane Conti hành động. Tỉ như hắn uống xong 60 năm phần Romane Conti bài bình luận giá. Tỉ như hắn đi đến Đen Long ngồi xuống bên người ôm bả vai hắn lúc thói quen động tác. Lại tỉ như một câu kia lão hắc. Lam Phong một cái theo thói quen động tác cùng đơn giản xưng hô thì triệt để đem thân phận của hắn. Tại Hắc Long trước mặt bộc lộ ra. Làm cho hắn biết thân phận của hắn. Mà người khác thì là căn bản cũng không cần Hắc Long nhắc nhở hoặc là ám chỉ. Vào thời khắc ấy cũng đều cảm giác được. Ào ào hưởng ứng. Chỉ có một bên Tiểu Diệp cùng Phượng Vũ phu nhân có chút không biết làm sao. Tiểu Diệp còn tốt không biết Lam Phong cùng thời gian chi thần Cronus bọn họ nhận biết quá trình. Chỉ coi bọn họ là làm là bạn tốt nhiều năm. Thế nhưng là Phượng Vũ phu nhân thì không giống nhau. Nàng biết rõ Lam Phong hắn cùng thời gian chi thần Cronus bọn họ trước đó có thể nói là một chút. Đều chưa quen thuộc, thậm chí còn có chút lạ lẫm xa lánh. Thế nhưng là vì cái gì đột nhiên bọn họ thì biến đến quen thuộc lên. Thì giống như nhiều năm lão bằng hữu đồng dạng tụ tập cùng nhau. Không có chút nào ngăn cách. Ngược lại là vừa nói vừa cười. Nâng cốc tâm tình. Loại này đột nhiên đảo ngược phong cách. Loại nam nhân này ở giữa tình cảm làm cho nàng nghi hoặc. Làm cho nàng khó có thể minh bạch. Nam nhân ở giữa tình huynh đệ cảm tình. Nữ nhân như thế nào lại minh bạch. Nàng đứng ở một bên yên tĩnh mà nhìn xem cái kia một đám đại lão ra vây tại một chỗ uống rượu trò. Chuyện, mà nàng bưng chén rượu lại căn bản thì không nhúng vào bất kỳ lời nói nào. Giống như đứng ở một bên tượng gỗ đồng dạng. Loại cảm giác này làm cho Phượng Vũ phu nhân dị thường khó chịu. Tiểu Diệp, ngươi hôm nay sớm một chút tan ca đi. Thời gian chi thần Cronus quay đầu đem ánh mắt rơi ở một bên. Tiểu Diệp trên thân, điều mở miệng cười, lão bản, vậy ta đi trước. Tiểu Diệp nhẹ nhàng gật đầu, thu dọn đồ đạc thức thời nhi rời đi. Chỉ có Phượng Vũ phu nhân lúng túng đứng ở một bên. Phượng Vũ, người cũng ra ngoài dạo chơi đi. Lam Phong cũng là tại thời khắc này đối với Phượng Vũ phu nhân nhẹ nhàng địa khoát khoát tay. Nhàn nhạt mở miệng, vâng, đại nhân, đạt được Lam Phong cho phép. Phượng Vũ phu nhân vội vàng đặt chén rượu xuống quay người rời đi quán ba. Nàng tuy nhiên đối Lam Phong thân phận dị thường mới tốt kỳ. Nhưng là nàng biết mình lưu tại nơi này căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Mà lại ở lại thật sự là khó chịu. Cho dù là nàng đã từng là bá tước thánh điện Phượng Vũ phu nhân. Nhưng là cùng thời gian chi thần Cronus những người này ở đây đã từng lấy trước căn bản cũng không. Có qua gặp nhau, đã từng quen biết, không chen lời vào ngữ tới. Chờ Phượng Vũ phu nhân cùng Tiểu Diệp sau khi đi. Trong phòng liền vẻn vẹn chỉ còn lại có thời gian chi thần Cronus. Vũ khí chi thần Fren, Bát Ma Hắc Long, Nguyệt Ma Phong Kình, Minh Vương Hâu, Ngoại khoa tại Y Jeffery, Lam Phong 7 người. Đến mức vũ khí chi thần Fren bộ hạ súng đạn phi pháp cùng Long Thư bọn họ cũng không có theo tới. Đại nhân, thật là ngươi sao? nhìn lấy cái kia yêu nhã nhấm nháp lấy 60 năm Romanée Conti rượu vang đỏ Lam Phong. Ngoại khoa tại Jeffrey thần sắc kích động, nắm chặt quyền đầu, một mặt sốt ruột mà nhìn xem Lam Phong. Trong miệng truyền ra run rẩy thanh âm tới. Thời gian chi thần Cronus, Hắc Long, Nguyệt Ma Phong Kình, Minh Vương Hầu bọn người tại thời khắc này cũng đều không hẹn mà cùng địa đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Tuy nhiên bọn họ đã ở trong lòng cảm giác được cùng tán thành. Nhưng là cuối cùng vẫn là hy vọng nhìn đến Lam Phong có thể tận mắt thừa nhận. Là ta không chết. Nhìn lấy ngoại khoa tại Jeffrey cái kia sốt ruột ánh mắt cùng mọi người chờ đợi. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Trong miệng truyền ra tràn đầy nhu hòa từ tính thanh âm. Đại nhân, thật là ngươi. Ha ha, vậy thì thật là quá tốt. Ha ha, đại nhân, ta liền biết ngươi không chết. Đạt được Lam Phong chính miệng thừa nhận cùng trả lời. Ngoại khoa tại Jeffrey cũng nhịn không được nữa. Xòe bàn tay ra cho Lam Phong một cái sốt ruột địa ôm ấp. Vui vẻ vô cùng, làm càn địa cười ha ha. Chỉ là cười cười, nước mắt lại là không bị khống chế theo trong mắt của hắn chảy xuôi mà ra. Không có ai biết, tại cái này thời gian 3 năm bên trong đã từng tiếng tăm lừng lẫy quân vương điện tứ thần thập tứ. Nhận đều kinh lịch cái gì? Mỗi trên người một người đều gánh chịu lấy không cách nào nói rõ gặp trắc trở cùng khốn khổ. Mà bọn họ lại đều tại cắn răng nhẫn nại lấy, kiên trì, chịu nhục còn sống. Bởi vì bọn hắn kiên tin bọn họ vương giả hội trở về. Chỉ huy bọn họ một lần nữa đi về phía huy hoàng. Tà y, những năm này, để ngươi chịu khổ. Nghe được ngoại khoa tà y Jeffrey lời nói. Cảm nhận được hắn cái này nặng nề vô cùng ôm ấp. Lam Phong thì là xòe bàn tay ra vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Trong miệng truyền ra trầm thấp mà thanh âm khàn khàn. Tuy nhiên ngoại khoa tà y Jeffrey cũng không nói gì. Nhưng là cái này ôm ấp lại là có thể làm cho hắn cảm nhận được rất nhiều. Đến cùng là dạng gì kinh lịch mới có thể để đến kiên cường vô cùng ngoại khoa tà y ôm lấy hắn khóc. Nhìn lấy cái kia chăm chú tướng ôm nhau Lam Phong cùng ngoại khoa tà y Jeffrey. Thời gian chi thần Cronus, Hắc Long, Nguyệt Ma Phong Kình, Minh Vương Hầu bọn người hốc mắt cũng là từ từ biến đến ẩm ướt. Nhưng là trên mặt lại là chất đầy nụ cười. Đại nhân, là chúng ta vô năng. Ngài quân vương điện, ngoại khoa tại Jeffrey ôm Lam Phong bả vai. Thân thể nhẹ nhàng địa run rẩy co quắp. Khàn khàn thống khổ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta đều biết, yên tâm đi. Chúng ta đồ vật là không có bất kỳ người nào có thể cướp đi. Thế mà, ngoại khoa tà y lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị Lam Phong mang theo nồng đậm sát ý cùng bá. Khí thanh âm chỗ đánh gãy. Tốt, một đại nam nhân khóc đến cùng cái đàn bà giống như. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mất mặt à? Nhìn lấy buông ra ôm ngoại khoa tà y Jeffrey. Xẻ bàn tay ra đập sợ bả vai hắn. Vừa cười vừa nói. Ngươi không cảm thấy mất mặt, ta cảm nhận được đến mất mặt. Nghe được Lam Phong lời nói, ngoại khoa tại Jeffrey lập tức xòe bàn tay ra đem trên mặt nước mắt sáng bóng không còn một mảnh. Lam Phong bưng chén rượu lên, ánh mắt chậm chậm theo tại làm các vị trên thân theo thứ tự đảo qua. Trong miệng truyền ra trầm thấp mà tràn đầy áy náy thanh âm. Các huynh đệ, thật xin lỗi, những năm này để cho các ngươi chịu khổ. Như không phải là bởi vì ta chịu khổ em gái ngươi a. Thiếu mẹ nó ở chỗ này khách khí. Đều là huynh đệ, khác cái gì cũng không cần nói. Chúng ta uống rượu. Đúng a, đều là đại lão gia. Nói nhiều như vậy đỉnh cái dám dùng a. Đến, uống rượu. Chỗ có lời nói đều tại trong rượu. Làm một trận, cảm tình sâu một miệng tố. Thế mà Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị Hắc Long cùng Minh Vương Hầu bọn họ lời. Nói chỗ đánh gãy. Ha ha, tốt, uống rượu. Không say không về. Lam Phong bưng chén rượu cười ha ha một tiếng. Ngửa đầu đem thời gian chi thần Cronus tên hỗn đản kia cho hắn rót một ly rượu trắng cho làm. Khụ khụ, McDonald, ta dựa vào đại gia ngươi. Rượu trắng. Đem tràn đầy một chén rượu trắng cho làm. Lam Phong chỉ cảm thấy trong cổ họng nóng bỏng, đầy trời đỏ bừng, nhịn không được cười mắng. Thời gian 3 năm bên trong hắn chỗ sâu địa tâm, căn bản liền không có uống qua rượu, mà lại vừa mới uống là rượu vang đỏ. Kết quả bây giờ bị thời gian chi thần Cronus đổi thành rượu trắng. Một chén rượu này vào trong bụng, quả thực là không nên quá thoải mái. Ha ha, không uống rượu trắng, Bạo Quân cái kia hỗn đản thế nào đè ép được Phách Quan Tài đây? Ta nói không sai chứ? Phong Quân đại nhân, nghe được Lam Phong lời nói, thời gian chi thần Cronus không khỏi đùa nghịch nhi nói. Ha ha, thấy thế, người khác tại thời khắc này đều là không khỏi cười ha ha lấy mở miệng. Này thời gian chi thần Cronus thật đúng là quá đùa. Câu nói này quả thực là còn phải thật sự là xinh đẹp a. Khục, Lam Phong đang nghe ra hỏa này lời nói sau bị sặc đến suýt nữa đem trong miệng tửu đều cho phun ra ngoài. Gia hỏa này thật sự là quá mẹ hắn thất đức a. Bớt nói nhiều lời, mẹ, lão tử hôm nay phải chơi ngã ngươi nha không thể. Sau một khắc, Lam Phong bưng lên chậm rãi một chén rượu trắng đưa đến thời gian chi thần Cronus trước mặt. Một mặt hào khí nói, chơi ngã ta, tiểu tử, ta nói cho ngươi, theo ngươi con hàng này uống rượu bản thân thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa sợ qua. Càng là chưa từng bại. Thời gian chi thần Cronus một mặt cười lạnh nhìn lấy Lam Phong. Trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào khiêu khích cùng khinh miệt. Hai hàng, ngươi biết vì cái gì mỗi lần cùng ngươi uống rượu đều là ngươi thắng a? Thấy thế, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia nghiền ngẫm. Điều vừa cười vừa nói. Vì cái gì? Thời gian chi thần Cronus trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt. Một mặt tò mò mở miệng, bởi vì ngươi nha tử thật sự là quá đắt, ta mẹ nó uống không tầm thường a. Lam Phong một mặt nghiền ngẫm nói. Ha ha, câu nói này ta phục. Nghe được Lam Phong lời nói, Hắc Long, Nguyệt Ma Phong Kình, ngoại khoa tại y Jeffrey bọn gia hỏa này đều là nhịn không được cười lên ha ha. Cái này hai hàng rốt cục muốn mở kéo. Phốc, bớt nói nhiều lời, dưới tay gặp thật chiêu. Trực tiếp làm, Cronus đồng dạng là bị Lam Phong lời nói cho hung hăng nghẹn một cái. Sau đó bưng chén rượu không sợ hãi chút nào đối với Lam Phong cạn ly nói. Làm liền làm, ta sợ cái treo, cảm tình sâu, một miệng tố. Lam Phong ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Đem cái chén một phen, không có một tửu theo trong chăn chảy ra. Tốt, người khác ào ào vỗ tay xưng hảo. Khá lắm cái lông a, mấy người các ngươi đều cho ta bưng chén lên vào chỗ chết mặt chỉnh. Không sai mà trả lời bọn họ lại là Lam Phong cùng thời gian chi thần Cronus tiếng giống to. Trong lúc nhất thời, tiểu quán rượu nhỏ lại là trước đó chưa từng có phi phàm cùng náo nhiệt. Giữa huynh đệ uống rượu, uống là cảm tình, mà không phải xã giao. Có chỉ là vui vẻ cùng vui cười. Tuy nhiên trọn vẹn thời gian 3 năm tất cả mọi người không có thể gặp nhau. Đều không có thể gặp nhau. Càng là không có chút nào đôi câu vài lời. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng giữa bọn hắn cảm tình. Giữa huynh đệ tình nghĩa không phải theo thời gian trôi qua mà bị bốc hơi quên. Mà chính là giống như chôn giấu trong lòng đất rượu lâu năm. Theo thời gian trôi qua mà ấp ủ đến càng thêm thuần chủng cùng thuần hậu. Đây là 3 năm qua một đám đường ai nấy đi đại lão gia trùng phùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.